Đan Thần, chương 1330, phân công nhau hành động, gocchuyenaudio.com, Vạn Ngạo thì có chút kỳ quái, bây giờ Vạn Ngạo đã phá vỡ trạng thái mô phỏng theo Thanh Trúc Đạo Tôn, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Hắn không giống người khác, thời gian hắn tiếp xúc với Tiết Thiên Truy là dài nhất, đặc biệt là ở bên trong Linh Sơn tiếp thu Thanh Trúc Đạo Tôn truyền thụ. Tiết Thiên Truy này không phải là người ngây ngốc, ngày hôm nay sao lại thế? Ngươi cho rằng Tiết Đại Ca ngươi thật khờ sao, là sư thúc bảo ta làm như vậy. Nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển bất đắc dĩ nhìn mình cười, Tiết Thiên Truy không nhịn được thông qua thần niệm đơn độc nói cùng Nhạc Uyển Uyển. Nhạc Uyển Uyển vừa nghe xong nhất thời sừng sốt, ngay sau đó rõ ràng dụng ý của Trình Cung. Ở nơi như thế này, tuy hiện nay bọn họ chỉ tổn thất một người, nhưng mọi người cũng rất cẩn thận, trong lòng cũng rất nặng nề, mà cử động này của Tiết Thiên Truy thật ra khiến tâm tình mọi người dễ dàng không ít, không còn đè nén như trước đó, mà loại đè nén áp bách của Thần Long Tiên Cung mang đến cũng không có mãnh liệt như trước nữa. Một động tác nhỏ trong lúc lơ đãng làm cho trạng thái cả đội đạt được thay đổi. Nhạc Uyển Uyển nhìn về phía Trình Cung, trong mắt cũng lóe sáng, nam nhân của mình ưu tú như vậy, nàng tự nhiên vui vẻ. Những người khác không có chú ý, Trình Cung phát hiện vẻ mặt Nhạc Uyển Uyển nhìn về phía mình khác thường, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, thừa dịp mọi người lưu ý Thần Long Tiên Cung, liền trừng mắt nhìn về phía Nhạc Uyển Uyển. Sau đó hắn cũng lưu ý Thần Long Tiên Cung này quá mức khổng lồ, người tiến vào liền cảm giác mình biến thành nhỏ bé vô cùng. Nhưng bên trong toàn bộ Thần Long Tiên Cung to lớn, lại không nhìn thấy chỗ đặc biệt gì, thật giống như toàn bộ Thần Long Tiên Cung đều bị quét sạch qua một lần, tuy cuối cùng không có rách nát như Càn Khôn Đan Tông, nhưng Trình Cung cũng âm thầm câu thông qua cùng Đông Phương Kim Đan, hắn cũng tiết lộ tin tức hắn hiểu rõ ở tiên giới năm đó, cuối cùng Thần Long Tiên Cung phát sinh mâu thuẫn với tiên giới. Trên đường Trình Cung cũng chú ý một chút, thần niệm không thể tra xét rõ ràng mỗi một nơi, bởi vì có chút cung điện bị trận pháp bảo vệ, thần niệm không cách nào tra xét. Nhưng liên tiếp tiến vào nhiều cung điện, trong cung điện này cũng không có cạm bẫy gì, cũng không có trận pháp phòng ngự gì. Như vậy đi, hiện tại mọi người chia làm ba đội, Uyển Uyển, Tiểu Phong Tử, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chúng ta một đội, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy, Lý Gia Chủ các ngươi mang một đội, Nhạc Phụ, Cửu Gia Gia một đội. Trình Cung cấp tốc sắp xếp, đồng thời nói. Tuy hiện nay còn không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng Thần Long Tiên Cung này vẫn rất quỷ dị, mọi người ngẫm lại tình cảnh cột nước kia thì biết, vì lẽ đó mọi người không cần phải gấp, nhất định phải cẩn trọng, của ngươi chạy không được, không phải của ngươi tranh cũng chưa chắc có thể đạt được, tận lực tranh thủ, nhưng sống sót là trọng yếu nhất, có ta ở đây, đảm bảo sau này đồ vật chúng ta có khẳng định sẽ tốt hơn nơi này, chỉ là thời gian sẽ dài một ít, được rồi, mọi người hành động. Tiểu Phong Tử là rời khỏi Trình Cung, nếu như xuất hiện những vấn đề khác người bình thường không dễ khống chế hắn, nói trắng ra là ngoại trừ Trình Cung, một khi gia hỏa này điên cuồng lên căn bản sẽ không để ý tới những người khác. Còn Uyển Uyển cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ở Trình Cung xem ra cũng phải cần chiếu cố, mặc kệ bây giờ Nhạc Uyển Uyển có. gocchuyenaudio.com, phải là minh chủ đan sư liên minh hay không, có phải có những thủ đoạn khác hay không, ở Trình Cung xem ra nếu là nữ nhân của mình thì mình phải chiếu cố. Cho nên bên này hắn trực tiếp định ra bốn người bọn họ, những người khác phân phối xong, mọi người lập tức tách ra hành động. Hùng vĩ đến mức khiến người ta cũng cảm thấy khủng bố, thần niệm không có biện pháp điều tra rõ ràng quần thể kiến trúc này đã là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa ngoại trừ lúc tiến vào, những thần niệm kia không tiêu tan ngưng tụ tiên binh tiên tướng ra, bên trong trống rỗng không có bất luận nhân vật nào, này so với không ngừng có bầy dập khắp nơi yêu thú hoành hành, không ngừng chém giết còn khiến người ta cảm thấy kinh khủng hơn. Nơi này quá quỷ dị, sao lại sạch sẽ như vậy? Tiểu Phong Tử theo Trình Cung một hơi tìm tòi mấy trăm cung điện nhưng không có phát hiện thứ gì, rất là khó chịu nói. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh khôi phục âm thanh bình thường, tuy mang theo mặt nạ như trước nhưng âm thanh dễ nghe vô cùng nói. Chúng ta cũng điều tra qua di tích trước đó, hẳn là di tích kia có chút quan hệ với Thần Long Tiên Cung, bởi vì căn cứ người tiến vào tự thuật với miêu tả cách cục rất tương tự cùng Thần Long Tiên Cung này, nhưng nhỏ rất nhiều nơi đây. Chỉ bất quá ở nơi này khắp nơi đều là đồ tốt, tùy tiện một ít trang sức cung điện cũng là đồ tốt, mỗi lần chỉ có thể vào được mấy cái cung điện, cần chậm rãi phá giải, sau khi đi vào chính là một phen tranh đoạt chém giết khốc liệt, thậm chí còn có một ít đạo đan tuyệt phẩm, tuy rằng không hoàn chỉnh nhưng cũng rất cường hãn, lúc trước âm trường khiếu chính là lấy được một ít đạo đan tuyệt phẩm. Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, không bình thường như vậy chỉ sợ sẽ có vấn đề. Nhạc Uyển Uyển cũng nói, càng là như vậy mọi người càng phải cẩn trọng. Trình Cung khẽ gật đầu, cũng tán thành Nhạc Uyển Uyển. Bọn họ một bên giao lưu, một bên gia tốc tìm kiếm ở chỗ này, tất cả mọi người thời khắc đều chặt chẽ dựa theo Trình Cung nói, hình thành một trận thế, làm tốt phòng bị. Tất cả mọi người không phải người bình thường, kiên trì quyết tâm cũng không thiếu, mặc dù giờ khắc này đã đi qua mấy trăm cung điện, lại không có bất kỳ đầu mối, nhưng không có bất luận người nào phiền muốn. Bành, thời điểm tìm tòi hơn 1000 cung điện, khi bọn hắn mở ra một cung điện nữa, đột nhiên cảm nhận được bên trong từng đợt pháp tắc lưu động, nhìn vào liền thấy được bên trong có một trận pháp tổn hại, nguyên vốn phải là một không gian bí cảnh, nhưng lúc này đã hoàn toàn tổn hại, bên cạnh có không gian tinh thạch đã bị hủy diệt, đồng thời khiến người ta sáng mắt lên chính là có hơn 100 khối nguyên tinh to bằng nắm tay nằm rải rác. Những nguyên tinh này rõ ràng cho thấy là nguyên tinh cực lớn dùng còn sót lại, vừa nhìn liền biết hẳn là trước đây dùng để chống đỡ không gian bí cảnh. Hoa, tiểu phong tử vừa nhìn thấy những nguyên tinh này, không nhịn được kinh hô một tiếng. Không phải bởi vì những đồ vật này có bao nhiêu kỳ lạ, mà bởi vì lâu như vậy rồi rốt cục cũng nhìn thấy đồ vật. Bất quá một lần nhìn thấy nhiều nguyên tinh như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Thu lại, Trình Cung nói một tiếng. Được rồi, cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, điều này nói rõ phía sau có thể có thứ càng tốt. Tiểu phong tử thu đồ vật lại, đồng thời cũng hơi có chút mong đợi. Vân vô hình, phong vô ảnh nhìn về phía trước nói. Gạch nối, cốc truyện audio.com, chúng ta vừa mới tiến vào, hơn nữa nơi này to lớn đến khó có thể tưởng tượng, tuy người tiến vào không ít nhưng căn bản sẽ không có xung đột gì, chúng ta có thể nỗ lực trước tiên tìm đồ vật đạt được đầy đủ chỗ tốt, tin tưởng trước khi tới khu vực trung tâm, hẳn sẽ không có xung đột gì. Ở chỗ này coi như không ngừng siêu tầm, lực lượng tăng lên, tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa hiện tại mới tìm tòi hơn 1000 gian phòng mà thôi, coi như lấy số lượng ấy tính toán, nguyên tinh ở phía sau cũng sẽ là một số lượng khủng bố. Nhạc Uyển Uyển cũng cảm khái nói, bởi vì cung điện bây giờ bọn hắn đang tìm tòi, bất quá là tiểu điện trong một tòa cung điện khổng lồ. Nếu như không phải lo lắng nguy hiểm, có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta tách ra hẳn là càng nhanh hơn, nhưng đáng tiếc nơi này đều có trận pháp ngăn cách thần niệm. Vân vô hình, phong vô ảnh nói. Từ khi những lệnh bài này xuất hiện đến Thần Long Tiên Cung hiện ra thật giống như Thần Long Tiên Cung đã sớm chuẩn bị cho một nhóm người tiến vào, nếu là như thế chuyện hay còn ở phía sau. Thế nào, có vấn đề gì sao? Các nàng Nhạc Uyển Uyển cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đang nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Trình Cung lẳng lặng không nói, hoàn toàn rơi vào trầm tư, Nhạc Uyển Uyển thân mật kéo Trình Cung tra hỏi. Không đúng, không đúng. Tình huống có chút không đúng. Trình Cung nói xong, thân hình đã ra khỏi tiểu điện này, chậm rãi bay lên giữa không trung, mắt nhìn cung điện không thấy bờ. Mà hết thảy những thứ này, bất quá chỉ là một bộ phận của một lối vào mà thôi, thần niệm có thể cảm nhận được cung điện kéo dài vô tận, nhưng coi như thần niệm hiện tại của Trình Cung, ở chỗ đặc biệt này cũng không có biện pháp hoàn toàn bao trùm hết thảy chung quanh. Mà tình huống trong cung điện càng là có trận pháp cách trở, không có biện pháp điều tra tỉ mỉ. Bốn người Nhạc Uyển Uyển, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Tiểu Phong Tử đều vội vàng theo Trình Cung bay ra, nhìn thấy Trình Cung cao mày suy tư nhìn phía trước, tuy bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều lẳng lặng chờ ở một bên, để Trình Cung có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Nguyên bản vừa nãy nhìn thấy hơn 100 khối nguyên tinh, trong lòng Trình Cung cũng vui vẻ, tuy hiện tại hắn cũng không quá cần những nguyên tinh này. Nhưng nhiều nguyên tinh như vậy, tác dụng vẫn là lớn vô cùng, hơn nữa lúc này chỉ mới vừa bắt đầu. Đúng như Nhạc Uyển Uyển, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nói, lời của các nàng nói Trình Cung cũng nghĩ đến. Nếu như lấy số lượng cung điện tính toán, phía sau coi như đều là nguyên tinh cũng là một con số khủng bố đến cực điểm. Mà sau đó Nhạc Uyển Uyển nói chuyện cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng Trình Cung. Đột nhiên Trình Cung cảm giác có chút không đúng. Trình Cung suy tư một thoáng, nhìn thấy đám người Nhạc Uyển Uyển đều nhìn mình, Trình Cung suy nghĩ một chút nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Vừa nãy chuyện các nàng nói đến, ta cũng đang suy nghĩ, đột nhiên ta lại nổi lên một ý nghĩ, nếu như là người bình thường phát hiện cái này, ý nghĩ kế tiếp chính là nên tiếp tục tìm kiếm. Nếu như phía sau còn có, vậy thì sẽ càng có động lực giống như đào được bảo bối, hơn nữa không ngừng đạt được những đồ tốt này. Phía sau có thể còn có đan dược, vũ khí, phù văn. Nhưng các nàng có cảm giác hay không, loại cảm giác này giống như một thợ săn xé nát một ít đồ ăn, sau đó đặt ở trên đất dụ bắt con mồi. Ngoại trừ tiểu phong tử các nàng Nhạc Uyển Uyển, Vân Vô. Cốc truyện audio.com, hình, phong vô ảnh đều gật đầu, các nàng đều sinh hoạt qua thế tục, tiểu phong tử thì căn bản không biết cách dụ bắt con mồi này, nhưng cũng nghiêm túc nghe. Trình Cung tiếp tục nói, hơn nữa các nàng suy nghĩ một chút coi như phía sau chúng ta yên tâm, lớn mật tách ra, vậy cũng phải tìm tòi thời gian bao lâu mới có thể đi hết cung điện này. Những nguyên tinh này rất mê người, nhưng lẽ nào chúng ta tới nơi này chính là vì những nguyên tinh cùng đan dược vũ khí này sao? Nhạc Uyển Uyển là minh chủ đan sư liên minh, lại là đồ đệ của Lãnh Diễm Thiên Tôn, cái gì không có kiến thức qua. Một đời trước Tiểu Phong Tử theo Trình Cung lớn lên, thì càng không cần phải nói, coi như là hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng là người kiến thức rộng rãi. Nhưng coi như bọn họ như vậy, vừa nãy trong lòng cũng khoan khoái kinh hỉ, đều có một kích động muốn tìm tiếp, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như lại tăng tốc tìm một vài thứ, vậy thì sẽ giống như ma chướng vậy, không ngừng siêu tầm. Giờ khắc này lời nói của Trình Cung, làm trong đầu của bọn họ ầm ầm tỉnh táo, nhất thời cảm giác được lạnh cả người, bị người tính toán. Loại tính toán này, hoàn toàn là lợi dụng một quán tính, lợi dụng một loại tham lam trong lòng người. Nhưng mà nếu chúng ta không siêu tầm, vạn nhất thật có đồ tốt đang ở nơi này thì sao? Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chăm miệng một lời nói, đồng thời nhìn về phía Trình Cung. Lấy hay bỏ cam lòng, có vượt qua mới hiểu được. Loại khả năng này không phải là không có, nàng nhìn chung quanh sạch sẽ như vậy, nàng tin tưởng những nguyên tinh kia là ngoài ý muốn lưu lại sao? Nàng tin tưởng tất cả những thứ này không phải là có người chuẩn bị kỹ càng sao? Hắn chính là lợi dụng loại tâm lý này của mọi người, đặc biệt là còn không ngừng có đồ tốt dưới tình huống này sẽ có không ít người sẽ từ từ rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này chúng ta mới vừa tìm được nguyên tinh một lần, không nên tiếp tục mù quáng tìm nữa, nếu như phía sau đột nhiên tìm tới một ít mảnh vỡ đạo khí tuyệt phẩm không trọn vẹn, nàng sẽ nghĩ gì, có thể lần sau chính là một đạo khí tuyệt phẩm chân chính, nếu như phía sau đổi thành mảnh vỡ tiên khí. Tàn dư đạo đan tuyệt phẩm. Tất cả mọi người rõ ràng ý tứ trong lời nói của Trình Cung, lo lắng nếu bỏ qua có thể bỏ lỡ, như vừa bắt đầu mọi người từng tìm kiếm vậy, đặc biệt là dưới tình huống có thể được một ít đồ tốt, ai cũng không muốn bỏ qua đồ tốt. Trầm mặc bốn người Tiểu Phong Tử, Nhạc Uyển Uyển, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đều rơi vào trầm mặc trong trầm tư, vấn đề này thực sự quá mâu thuẫn, quá thử thách người. Đi thôi, chung quy phải làm ra lấy hay bỏ, không có cái gì quá không bình thường, nếu chúng ta tới, muốn lấy phải lấy tốt nhất. Còn cái khác bản đại thiếu không có hứng thú, đi. Trình Cung nói xong, thần niệm hơi động trong nháy mắt thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đã xuất hiện. Bây giờ lực lượng của thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long này là thái tôn trung kỳ, lúc thiên anh đỉnh phong đã không sợ gờ thái tôn hậu kỳ, bây giờ bản thân đạt đến thái tôn trung kỳ tốc độ đã đạt đến một mức độ khó tin. Dưới tình huống không xé rách hư không, không cần cánh cửa không gian, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất ở nơi xa. Ha ha, nửa viên đạo đan trung phẩm, này là bởi vì năm tháng trôi qua bị hủy diệt vốn là một viên đạo đan trung phẩm hoàn chỉnh cách chương.